Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, người bọc hậu. Ngươi có chủ ý gì tốt? Mông Lộ hỏi. Hắn không sai biệt lắm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bạch Nhất Phong là Thiên Vũ quốc người, Ngọc Thanh Lạc là Thiên Vũ quốc công chủ. Hai người này tất nhiên là một đám. Bạch Nhất Phong lúc trước như thế biểu lộ, cùng nói tới, rõ ràng là nhằm vào Mông Kha. Nói như vậy, Ngọc Thanh Lạc là muốn ứng phó Mông Kha. Nàng và Mông Kha cái gì thù cái gì oán a? Mông Kha là dân tộc Mông Cổ người. Dựa theo đạo lý mà nói, không nên do Ngọc Thanh Lạc người ngoài này đến dính vào xử lý. Nếu là chuyện bình thường kiện, hắn cũng sẽ không như vậy phối hợp Ngọc Thanh Lạc đi xử trí dân tộc Mông Cổ người bên trong. Thế nhưng là lần này, Mông Kha muốn đối phó hài tử, trên người có hoa hình bớt. Vấn đề này nghiêm trọng, chỉ có thể trước dựa theo Ngọc Thanh Lạc dự định, đi được tới đâu hay tới đó. Còn nữa, lần này dựa theo Ngọc Thanh Lạc chỗ an bài kế hoạch đi. Nữ nhân này cũng coi là thiếu một món nợ ân tình của hắn. Về sau có điều kiện gì? Dễ nói mở miệng, tỉ như, liên quan tới nam nam sự tình. Mông Lộ đến cùng vẫn là không hiểu rõ Ngọc Thanh Lạc. Đây coi như là nhân tình. Nàng có thể không nói gì. Làm sao lại nhận? Chúng ta vụng trộm đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng võ công cao cường. Mê đi mấy cái kia thủ vệ không có vấn đề a. Ngọc Thanh Lạc nhướng mày. Trong mắt mang theo khiêu khích. Mông Lộ híp híp mắt. Thanh cô nương. Mông Kha là ta dân tộc Mông Cổ bên trong người. Hắn còn muốn trần chờ bày cái phổ. Để cho Ngọc Thanh Lạc tại chỗ nhận hạ nhân tình. Thế nhưng là, a, minh bạch, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, trực tiếp vượt qua hắn đi đến danh tộc lão mặt trước. Đem mới vừa nói lại một lần nữa qua một lần, danh tộc lão không nói hai lời lập tức đáp ứng. Yên tâm, bảo đảm bên trong sẽ không nghe được một chút thanh âm. Hắn nói xong, còn đối với Mông Lộ gật đầu một cái, giống như việc này là Mông Lộ phân phó hắn làm một dạng. Dưới chân nhấc lên. Toàn bộ thân ảnh như gió một dạng, rất nhanh hướng phía trước bên cạnh mấy cái canh cổng hộ vệ phóng đi. Mông Lộ kém chút một ngụm máu không phun ra ngoài. Tốt một cái Ngọc Thanh Lạc. Hắn là đoán chắc việc này danh tộc lão cũng sớm đã nhao nhao muốn thử đúng không? Trách không được nàng muốn đem danh tộc lão cũng một khối kêu lên. Rõ ràng là đã sớm tính toán kỹ. Danh tộc lão võ công cao cường. Muốn mê đi mấy cái trông coi cửa phòng hộ vệ. Bất quá chỉ là trong chớp mắt sự tình. Rất nhanh liền có thể hoàn thành. Chỉ là một hồi. Hắn đã phủi tay. Lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn động tác cấp tốc. Xác thực không để cho bên trong nghe được một chút thanh âm. Ngọc Thanh Lạc quay đầu thông báo đám người một tiếng. Ta cảm thấy việc này có chút quái dị. Bây giờ Tiểu Ngọc tại trên tay người khác. Mọi thứ lấy nàng tính mệnh làm trọng. Chúng ta trôi qua lặng lẽ, miễn cho đánh rắn động cỏ, nhìn xem tình huống lại tiến hành nghĩ cách cứu viện. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đối với bọn hắn thân phận như vậy, nghe một cái như vậy cô gái trẻ tuổi mà nói, tựa hồ có chút thật mất mặt. Có thể một bên Nguyệt tộc lão cùng danh tộc lão rất nhanh lên một chút đầu. Chúng ta hiểu được, cái đứa bé kia bây giờ là trọng yếu nhất, không thể có một chút sơ suất. Chúng ta đều biết nặng nhẹ, liền danh tộc lão đều nói như vậy, lại nhìn tộc trưởng bộ dáng, một mực trầm mặc giống như cũng không phản đối bộ dáng. Những người khác càng thêm không có ý kiến, Mông Lộ khóe miệng co quắp một cái. Hắn không phải là không muốn phản đối, hắn là đã nói không ra lời. Ngọc Thanh Lạc đem hắn tộc trưởng này kêu lên, rốt cuộc là làm gì? Hắn ngước mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy bên kia trên nóc nhà miêu một người. Lại định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là Nam Nam. Tại Mông Lộ trong lòng. Nam Nam địa vị rõ ràng phải cao hơn nhiều. Mông Kha cũng tốt. Lệ tộc lão cũng tốt. Bây giờ hai cái có được hoa hình bất tiểu bối tại trước mặt. Lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Hắn cũng không dám xem thường. Lập tức không lại trì hoãn. Ngón tay vung lên. Để cho đám người nín hơi tiến lên. Ở đây tộc lão công phu cũng rất cao. Đi lại ở giữa nửa điểm tiếng vang đều không có. Ngọc Thanh Lạc rất khinh miệt liếc một cái Bạch Nhất Phong. Phất phất tay nói. Người ở chỗ này chờ. Bọc Hậu. Ta. Bạch Nhất Phong chỉ bản thân. Hung dữ trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Hắn công phu cũng rất cao được không? Mặc dù nói so ra kém những cái này tộc lão. Nhưng là tuyệt đối phải so không có nội lực Ngọc Thanh Lạc muốn càng thêm hiểu được che giấu mình. Khí tức. Người dạng này hơi quá đáng đi. Bằng không. Chúng ta đến tỉ thí một chút. Người nào thua. Ai Bọc Hậu. Ngọc Thanh Lạc nhướng mày nhìn hắn. Một chân trên mặt đất đỉnh A đỉnh. Cười tủm tỉm. Người xác định. Muốn tỉ thí với ta tỉ thí. Người phải biết. Người nếu bị thua. Đó có thể là ngay cả mệnh đều không có. Bạch Nhất Phong bỗng nhiên nhớ tới Ngọc Thanh Lạc cái kia. Vì thủ thắng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn. Nghĩ đến trên người nàng những cái kia loạn thất bát tao độc châm độc dược. Trong lòng nhất thời run lên. Mạnh mẽ run hai lần. Lặng yên lặng yên. Hắn chỉ có thể cười khan một tiếng. Thời gian cấp bách. Vẫn là không tỉ thí. Bất quá ta đi qua. Khẳng định cũng sẽ không bị người phát hiện. Ngươi thực không cần lo lắng. Ngọc Thanh Lạc rất ghét bỏ hắn. Nhìn mấy cái tộc lão cũng bắt đầu hướng phía trước di động. Nàng cũng không muốn cùng Bạch Nhất Phong lại tiếp tục trì hoãn. Rất thẳng thắn nói một câu. Trên người ngươi có rượu vị. Hàng năm ở tại trong tửu phường cùng rượu liên hệ. Coi như hắn quần áo đổi được lại cần. Rượu kia mùi thơm cũng là cản cũng ngăn không được. Bạch Nhất Phong chỉ cần khẽ dựa gần. Bảo đảm sẽ bại lộ hành tung. Bạch Nhất Phong cái này không phản đối. Mấp máy môi. Không có cam lòng hừ lạnh một tiếng. Bất quá vì không phá hư Ngọc Thanh Lạc kế hoạch. Hắn đành phải ủy khuất đứng tại chỗ. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc mắng nhiếc. Quay đầu bút chướng này nhất định muốn đòi lại. Hồi lâu không gặp. Nữ nhân này vẫn một dạng ác liệt đáng giận. Ngọc Thanh Lạc động tác cũng rất nhẹ. Nàng liền lạc hậu hơn danh tộc lão thân sau một bước. Theo sát. Nhà kia bên trong thế nhưng là có lệ tộc lão tại. Tộc lão võ công đều không yếu. Nàng một cái cô gái yếu đuối. Làm tiên phong loại chuyện này đương nhiên không thích hợp. Hãy tìm cái an toàn một chút chỗ trốn a. Mông lộ người kia cao thâm mạt chắc. Tâm cơ thâm trầm. Trời mới biết hắn có thể hay không đối với lần chúng độc sự tình canh cánh trong lòng. Thừa cơ trả thù nàng. Cho nên nàng liền không trông cậy hắn. Vẫn là trốn ở danh tộc lão thân sau đáng tin cậy một chút. Tốt xấu đây là dạ tu độc ông ngoại. Nam nam thái gia gia a. Đến gần rồi phòng. Mấy cái tộc lão thân hình bỗng nhiên ngừng tạm. Ngọc Thanh Lạc không hiểu. Nhưng cũng dừng lại theo. Nhưng lại danh tộc lão còn tính là thông cảm nàng. Quay đầu lặng lẽ nói cho nàng. Phía trước có thanh âm nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Tốt a. Nàng nhĩ lực không kịp bọn họ những người này. Biểu thị rất hổ thẹn. Mấy người tựa hồ nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh về sau. Sắc mặt rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc suy đoán. Bọn họ hẳn là nghe được người nói chuyện là ai a. Nghĩ đến. Một nhóm người lần thứ hai tiếp cận phòng. Cho đến toàn bộ kề góc tường. Đám người mới ngừng lại được. Đem lỗ tai hướng mặt trước xích lại gần một chút. Lúc này, Ngọc Thanh Lạc xem như có thể nghe được rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Nàng vừa mới ngồi xuống. Bên trong liền truyền đến một đường tiếng quát khẽ. Cha, ngươi làm cái gì? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.